người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 236, cấp 2 xà hoan điều cùng thần bí ma nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hổ đem lông vũ nhặt lên, nhìn kỹ một chút, sau đó đặt dưới lỗ mũi mặt hít hà, nói cho Vương Hạo nói, đây là gần nhất mới rơi xuống dài 2 mét lông vũ, tuyệt đối là từ một cái nhân vật khủng bố trên người rơi xuống. Vương Hạo lòng của bọn hắn lộp bộp một tiếng rơi xuống. Xem ra đám này xà hoan điểu bên trong còn ra một cái không thể tồn tại a, nếu như vận khí không tốt có lẽ bản thân đám người này hôm nay ngã ở nơi này. Nhanh cầm bia cái kia hoàn, chúng ta nhanh lên xuống núi. Vương Hạo mở miệng nói, vừa nói, một bên ngửa đầu hướng về trên trời nhìn lại. Chỉ tiếc mặc dù đại bộ phận xà hoan điểu đều đã rơi xuống, nhưng trên trời vẫn là vô số cảnh giác một điểm xà hoan điểu tại xoay quanh, không nguyện ý xuống tới. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lớn nhỏ của bọn họ kinh ngạc rất không rõ ràng, dù là chính là có đại điều cũng phải tới gần sau khi mới có thể bị phát hiện. Tạ lão đầu bọn họ cũng minh bạch chuyện tầm quan trọng, vội vàng dẫn đầu hướng về trong sơn động chạy tới. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa vào sơn động không đến bao lâu, liền một mặt kinh khủng hướng ra ngoài chạy tới. Vương Hạo còn chưa kịp hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra, chạy ở phía sau nhất một tên tạ ơn thôn nhân trong lồng ngực liền chui ra ngoài một cái to lớn chim duyên. Sau đó, một cái cự đại đầu chim từ bên trong đưa ra ngoài, ngoài miệng mặt đóng tên nam tử kia hướng về Vương Hạo đám người lạnh lùng nhìn qua hai lần. To lớn đầu chim, khoảng chừng một người lớn. Chính là bởi vì như vậy, nó mới bị cắm ở trong sơn động căn bản ra không được. Thon dài cổ, có thể duỗi ra cửa động đã là cực hạn, cũng không còn cách nào hướng ra ngoài duỗi ra một thước. Một tên tộc nhân tổn thất cũng không thể đối với tạ lão đầu tạo thành quá lớn đả kích, nhiều năm như vậy, hắn đã gặp được quá nhiều hy sinh. Hắn thấy, nếu như có thể để cho tộc nhân tại bia che chở cho vượt qua Vương Hạo trong miệng nói cái chủng loại kia cuộc sống thoải mái, dù là chính là để bọn hắn tổn thất hơn phân nửa nhân khẩu, vậy cũng tuyệt đối là đáng giá. Tiến hóa sau xà hoan điểu bị cắm ở đỉnh núi trong sơn động. Theo Vương Hạo đoán chừng, thức ăn của hắn, hẳn là cái này một ít xà hoan điểu phụ trách. Mà nó là hội ở trên đỉnh núi mặt làm cái uy hiếp tác dụng, để cho cự ưng các loại kẻ săn mồi không dám tùy ý đến ngọn núi này đi săn, vì là con dân của nó sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Bền chắc ngọn núi có thể bảo đảm cái này tiến hóa dưa chồn chim sẽ không phá thạch mà ra. Nhưng tạ ơn thôn thạch bi trong sơn động lại không thể đã lấy ra. Vương Hạo mặc dù có biện pháp đem cái này tiến hóa sau xà hoan điều giết chết, nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì trước mắt đến xem, toàn bộ trấn ma đảo ở vào lý tưởng nhất trạng thái. Vương Hạo không biết đem cái này lớn xà hoan điều giết sau khi còn lại xà hoan điều có thể hay không bị dọa chạy. Quảng cáo, vạn nhất xà hoan điều chạy, đó cũng không có đồ vật cho người trên đảo cuồn cuộn không dứt cung cấp phân chim phân bón. Hơn nữa, rời đi xà hoan điều, đó cùng nó cộng sinh hù thực tia nhện cũng không có không gian sinh tồn. Nhiều như vậy nhện, dựa vào bây giờ sinh sản lực muốn nhân công thuần dưỡng, cuối cùng có thể lưu lại một. Thế là tốt rồi, cho nên nói, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, xà hoan điểu là cả trấn ma đảo trọng yếu nhất cũng là nhất không thể thiếu một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần bia, lấy không lấy ra đến có trọng yếu không? Chỉ cần bia còn tại đằng kia cái kia toàn bộ hòn đảo, liền đều ở vào nó bảo vệ dưới. Ngược lại xà hoan điểu hoàn thành bia thần hộ mệnh. Tại Vương Hạo mở đón lấy, tạ lão đầu cũng nghĩ thông suốt liền không còn xoắn suýt bia vấn đề, ngược lại là thúc giục Vương Hạo nhanh tìm kiếm hắn muốn nhựa đường, tìm kê thúc rồi tốt dậy nhóm người mình học gieo trồng khoai lang đỏ và dựng xây nhà. Mà tìm kiếm nhựa đường, hiện tại chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vương Hạo bọn họ hiện tại nhà địa phương, là cả trấn ma đảo địa thế cao nhất địa phương. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mắt phi thường khoáng đạt, đứng ở chỗ này, trên cơ bản có thể nhìn xuống toàn bộ hòn đảo. Ở trên đỉnh núi đi vòng, tìm một đầu xác định cấp 2 xà hoan điểu với không tới con đường, Vương Hạo bọn họ đi vòng qua đỉnh núi mặt sau. Tìm một cái ánh mắt so sánh địa phương tốt, Vương Hạo bọn họ nhìn xuống dưới đi. T, một mảnh hút khí lạnh thanh âm vang lên, ồ thảo, ngay cả Vương Hạo cũng không nhịn được bạo thô to cửa. Trấn ma đảo khác một bên, lấy Vương Hạo bọn họ tại đỉnh núi thị giác nhìn lại. Bên trái cái kia nửa bên, tại đảo và trên bờ ở giữa tràn đầy một loại màu đen đồ vật. Đem trấn ma đảo cùng lục địa đều nối liền cùng nhau. Vương Hạo suy đoán, loại kia màu đen đồ vật hẳn là nhựa đường. Nhựa đường có mùi khó ngửi, đồng thời nếu là dính đã có bộ lông trên thân động vật rất khó mới có thể làm rơi. Sở dĩ còn lại sinh vật đối với loại vật này hẳn là lẫn mất rất xa a, bất quá giống lợn rừng loại sinh vật này lại có thể khai phát nhựa đường một loại khác công dụng, đó chính là bôi lên ở trên người để mà tránh né đại hoang phía trên lớn chừng quả đấm con muỗi cùng đủ loại độc trùng cắn xé. Cũng bởi vậy, lợn rừng mới thành duy nhất một loại không thế nào sợ hãi nhựa đường động vật. Cái này cũng hẳn là vì sao đảo bên trên chỉ còn lại có lợn rừng loại này lục địa sinh vật nguyên nhân a. Đương nhiên, trên đảo xuất hiện nhựa đường là ở Vương Hạo phỏng đoán bên trong, sở dĩ cũng không biết để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, còn chân chính khiến người ta cảm thấy khiếp sợ thì là phía bên phải trong hồ cái kia. Con mát, tại phía bên phải trong hồ nước có một cái cự đại tròn. Từ xa nhìn lại tựa như một cái con mắt một dạng. Tròn bên trong chảy xuôi theo màu vỏ quýt ánh sáng, nhìn qua có chút giống nham tương nhưng giống như cũng không phải. Cụ thể là như thế nào, nơi này khoảng cách quá xa, Vương Hạo bọn họ cũng nhìn không ra. Nhưng để cho Vương Hạo bọn họ khiếp sợ là cái kia cái con mắt thật to, là ở dưới nước, đồng thời rất rõ ràng có nhiệt độ cao. Toàn bộ hồ nước nhiệt độ nguyên nhân hẳn là từ nơi nào đến. Nhưng là làm cho người kỳ quái là chỗ đó mặc dù nóng hôi hổi, nhưng là vẻn vẹn như thế, hồ nước cũng không có đem loại kia nhìn qua tựa như nham tương một dạng đồ vật dập tắt. Loại kia rất rõ ràng mang theo nhiệt độ đồ vật cũng không có đem hồ nước bốc hơi sạch. Tai nạn cũng là bởi vì cái kia ma nhãn, tổ tiên của ta cũng là bởi vì cái kia ma nhãn xuất hiện mới không được không rời tỉ ra chấn ma đảo. Nghe nói, ma nhãn vừa mới lúc đi ra chấn ma trên đảo nhiệt độ cao đến lạ thường, trên đảo phần lớn thực vật đều đã chết. Động vật càng là cơ hồ diệt tuyệt sạch sẽ, bởi vì không thích hợp ở lại, sở dĩ đại gia cả tộc di chuyển ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ không có mang đi bia, vốn là tính toán đợi đến hồ nước đem ma nhãn nhiệt độ tiêu hao sạch sẽ chúng ta lại truyền trở về, ai biết, không mấy năm trôi qua, ma nhãn còn là ma nhãn, mặc dù nhiệt độ so truyền bên trong nói thấp hơn rất nhiều, nhưng một chút muốn tắt bộ dáng đều không có. Tạ lão đầu nhìn xem ma nhãn nói ra, bộ lạc của bọn hắn, tất cả gian nan khốn khổ đầu nguồn đều là bởi vì cái này ma nhãn. Nếu như không phải có cái này ma nhãn, bọn họ sớm liền về nhà, cũng không trở thành tộc nhân bên ngoài phiêu bạc vô số đời, cơ hồ triệt để biến thành dã nhân thời điểm mới có một tia trở lại tổ địa cơ hội. Vương Hạo nội tâm là phi thường khiếp sợ, hắn thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là một loại gì dạng năng lượng, có thể được một hồ nước làm lạnh mấy trăm, thậm chí nhiều hơn năm còn y nguyên tản ra kinh khủng nhiệt lượng, cơ hồ đem chọn cái hồ nước đều chưng chín. Từ trên núi xuống tới, Vương Hạo lại nghĩ tới chấn ma đảo chính là cái kia thạch bi. Tâm tình của hắn nặng nề. Chẳng lẽ nói hòn đảo này thật là một cái chấn thủ ma quật hòn đảo? Mà cái kia ma nhãn, chẳng lẽ chính là ma quật lối vào? Mặc dù không thể tin được nhưng loại này siêu thoát lẽ thường năng lượng ma nhãn chúng cái kia so nham tương còn muốn nóng còn muốn bền bỉ 1.000 lần gấp 10.000 lần nhiệt lượng phải nên làm như thế nào giải thích? Quảng cáo, bởi vì khoảng cách quá xa, Vương Hạo bọn họ quyết định tới gần chút nữa đi xem một chút rõ ràng. Đi qua nửa ngày lặn lội, đến sắc trời dần tối thời điểm, Vương Hạo bọn họ rốt cục tiếp cận bên hồ. Chỉ bất quá, nơi này, nhiệt độ đã cao vô cùng. Đâm đầu vào chính là một cỗ nóng rực hơi nước. Dùng dây cỏ buộc lên một cái khoai lang, Vương Hạo cách bên hồ hơn 10 mét khoảng cách đem hắn ném vào trong nước. Đợi đến kéo trở về thời điểm, khoai lang đã nấu chín. Nơi này cũng đã không thể đi tới, dù là ngay cả có hắc giáp phòng hộ, ánh mắt của bọn hắn cũng chịu không được. Mà tạ lão đầu bọn họ càng là không chịu nổi, chỉ có trốn ở Vương Hạo phía sau bọn họ mới sẽ không bị sóng nhiệt tác động đến. Vương Hạo nhìn chừng 10 phút đồng hồ, hắn rốt cục phát hiện cái này ma nhãn giống như rất sâu. Nhưng kỳ quái là trong hồ nước cũng không có căn cứ sức hút trái đất chảy đến đi, mà là tại ma nhãn phía trên giống như có một cái không nhìn thấy tấm tre một dạng đem hồ nước chắn bên ngoài. Mà nước mặc dù bị làm nóng, hẳn là ma nhãn bên trong bốc lên nhiệt khí đưa đến a, không chỉ có như thế, ma nhãn bên trong chỗ bốc lên nhiệt khí, hẳn còn có một chút độc tố tồn tại. Chính là những độc tố này tụ vào trong hồ nước này mới khiến cái này hồ biến thành độc hồ, không có những sinh vật khác đến đây uống nước. Chấn ma đảo rất rất lớn, Vương Hạo bọn họ hôm nay hoa suốt cả ngày, mới đi đến ma nhãn chỗ, mà ở bên kia nhựa đường chỗ, bọn họ ăn có thể đợi được ngày mai lại đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Cầu vote 9/10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.